chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 235, tôi muốn đi tìm anh ấy. Góc truyện audio.com, edit, Maria Liu, beta, ha, chi cộng YUNAFA. Trong căn hộ, Phương Tình cùng Quý Hướng Phàm ngồi ở trên bàn ăn, đã chờ lâu rồi. Sững sờ nhìn một bàn đầy đồ ăn, mất hồn nhìn ngây ngô, ừng ực đói bụng đến nhịn không được. Quý Hướng Phàm nhịn không được mở miệng hỏi, bà xã. Thiên ái thế nào trễ như vậy còn chưa có về, đoán chừng là hai người bọn họ đi hưởng thế giới hai người rồi. Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi, Phương Tình nói xong, đưa tay cầm chiếc đũa lên, chuẩn bị tiến công về phía trước. Em chậm một chút a. Chậm một chút, anh làm gì thế, không để cho em ăn à, ghét, em không thể ăn chậm chút sao, đang ở thời điểm hai người cãi vả không nghỉ, đột nhiên có người gõ cửa. Âm thanh rất nhỏ bé, thùng thùng hai cái, rõ ràng như vậy vang lên. Phương Tình vội vàng để đũa xuống, lập tức từ trên ghế đứng lên, có chút kích động mà đi đến cửa. Mở cửa nháy mắt cất tiếng hoan hô thiên ái. Cậu rốt cuộc với người. Nói được một nửa, vẫn chưa nói hết, ánh mắt nhìn thấy biểu tình trống rỗng trên mặt cô thì nhất thời ngẩn ra. Vội vàng ghé đầu nhìn về phía sau cô, cư nhiên chỉ có một mình cô trở lại. Đây rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói cái Tần đại tổng tài đó lại đùa bỡn người sao? Hay, quá ghê tởm, thứ người như thế không chết quả thật chính là bại hoại a. Phương Tình trong lòng tức giận nhưng không ngay mặt thiên ái nói ra, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện nói tránh đi thiên ái a. Ăn cơm chưa, thế nào trễ như thế mới trở về cùng mẹ hàn huyên rất nhiều sao? Đồng thiên ái chỉ là buồn buồn nói một tiếng. Tiểu Tình, tớ có chút mệt mỏi. Tớ ngủ trước, vừa nói vừa đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Phương Tình nhìn bộ dạng chán trường của cô, tất cả lời nói toàn bộ nuốt xuống. Nghiêng đầu nhìn Quý Hướng Phàm, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Cửa phòng đóng lại, đồng thiên ái dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài. Qua một thời gian thật lâu, lúc này mới đi tới trước giường, vật trong tay thình thịch rơi xuống trên sàn nhà. Cả người ngay sau đó hướng giường lớn, ngã xuống, nhắm mắt lại, đầu tựa vào trong chăn, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại thế nào bỏ cũng không đi. Gương mặt tuấn tú của hắn, giống như là được chạm khắc vào trong lòng, thế nào quên đây? Người nào có thể tới nói cho cô, phải làm sao mới có thể quên hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác nháy mắt mở mắt ra, nhìn thấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Ngơ ngác nhìn chòng chọc nó thật lâu, cơ hồ là quỷ thần xui khiến đưa tay nắm lấy điện thoại di động. Mở ra tin nhắn, lại phát hiện điện thoại di động không biết tại sao lại tắt máy. Sao lại không có pin? Đợi đã nào, chờ một chút, không có pin, như vậy, nói cách khác nếu như hắn có gọi điện thoại tìm cô cũng không có nhận được. Chợt từ trên giường nhảy lên, vừa cuống quýt từ trong ba lô móc pin dự trữ ra, đem pin đã hết thay thế. Tay đều run rẩy, khẩn trương cầm điện thoại di động. Qua 3 giây đồng hồ, đè xuống nút mở máy. Có khả năng sao, hắn là có lý do. Sẽ là như vậy sao? Điện thoại di động mới vừa mở máy, trong tay cũng là từng trận tê dại kéo thời gian thật dài. Đồng thiên nhìn trên màn hình xuất hiện vô số cuộc gọi nhỡ, há to miệng, trong lòng chợt trở nên kích động. Có chút giờ khóc giờ cười, điện thoại của cô cư nhiên lại hết pin. Còn có một cái tin nhắn, vội vã mở ra đọc. Đồng thiên ái, ra ra Tấn Dương bệnh tình nguy. Góc truyện audio.com, kịch bây giờ đã trở về Anh Quốc, thấy tin tức tới Tần Thị tìm tôi ở Tần Thị chờ cô, ký tên Quan Nghị, ánh mắt chợt nóng lên, xoay người, vọt ra khỏi phòng. Không chút nghĩ ngợi, nhưng đầu hướng về phía bàn ăn Phương Tình hốt hoảng hô Tiểu Tình. Cậu lái xe đưa tớ đi có được hay không? Hiện tại, lập tức, tớ muốn đi Tần Thị. Xe con chạy băng băng ở trên đường Đài Bắc, Phương Tình thì thỉnh thoảng liếc về hướng người bên cạnh, trong lòng mặc dù quan tâm lo lắng, nhưng lại không có mở miệng hỏi gì. Bởi vì, sẽ chỉ làm đồng thiên ái càng thêm gấp gáp. Cũng không lâu lắm, xe dừng sát ở đối diện tòa nhà Tần Thị. Đồng thiên ái vội vàng mở cửa xe, không còn kịp nói thêm cái gì Tiểu Tình. Cậu về trước đi, về sau tớ sẽ giải thích mọi việc với cậu. Nói xong, chân đã trực tiếp nhảy ra khỏi xe. Cả người vội vàng chạy vội đi ra ngoài, hướng tòa nhà đi tới. Vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, đè xuống nút gọi, ục ục điện thoại vang lên hai cái, có người nhận. Bên đầu điện thoại bên kia âm thanh của Quan Nghị có vẻ cực kỳ kích động, kêu la nói, Đồng đại tiểu thư. Cô đi nơi nào rồi? Tìm khắp nơi cũng không thấy cô. Tôi có chuyện rất quan trọng nói cho cô đây. Tôi bây giờ đã đến Tần Thị rồi. Anh xuống đây đi, Đồng thiên ái cũng khó giấu kích động, vội vàng nói. Trong xe, Phương Tình vẫn không có rời đi, chỉ là lái xe ra xa một chút, ở phía xa nhìn chăm chú vào Đồng Thiên Ái, nhìn thấy trong cao ốc sáng đèn lên, có người tới đón cô vào cao ốc, lúc này mới yên lòng chậm rãi thở ra một hơi. Đạp chân ga, không chần chờ rời đi. Tần Thị cao ốc lầu cuối, Quan Nghị rót ly trà nóng đưa cho Đồng Thiên Ái, có chút cảm khái nói, chuyện chính là như vậy. Tình huống quá gấp có chút vội, cho nên Tấn Dương không có cách nào trì hoãn, cậu ấy thật ra thì từ sớm đã đi tìm cô. Cô nên biết địa vị của cô ở trong lòng của cậu ấy, không có bất kỳ một người nào có thể dao động. Đồng Thiên Ái run rẩy nhận lấy ly trà, có chút ngu ngốc gật gật đầu. Bây giờ nghe những thứ này, không biết nên nói những gì rồi. Quả nhiên là hắn có nguyên nhân. Giờ khắc này, sức sống trong lòng bỗng nhiên trở nên bừng bừng. Quan Nghị nhìn cô sững sờ mất hồn, tiếp tục mở miệng hỏi, Đồng Thiên Ái. Hiện tại, cô chuẩn bị làm sao làm đấy? Làm sao là làm sao? Đồng Thiên Ái nỉ non nhớ tới. Tần Tấn Dương, anh sẽ hy vọng em đi Anh Quốc tìm anh sao? Nhắm mắt lại suy tính 3 giây, thời điểm mở mắt ra thần sắc đã thoáng hiện tia kiên định dũng cảm. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Quan Nghị kiên quyết nói, tôi muốn đi Anh Quốc. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Cách chương.